Tả Đình Đình đến cùng còn không quá thân quen, làm sao có thể trước mặt người khác liền nói người ta ngốc. Muốn nói cũng phải nói khi không có ai nha. Cũng may Tả Đình Đình không phải ngốc thật, nàng chỉ là có tấm lòng rộng lớn. Hơn nữa nàng thực hâm mộ An Dương tùy ý, so với mấy người sau lưng nói này nói nọ gặp mặt lại nịnh hót ra vẻ người tốt. Nghe vậy cũng không giận, chỉ là ngây ngô sờ sờ cái gáy. An Dương thấy thế còn muốn nói nữa, A Đoàn một phen đem nàng kéo lại. Người ta ngốc ngươi vội vàng muốn tiến lên trêu chọc, nhìn trước mặt Tả Đình Đình cái đĩa điểm tâm đã trống một nửa, ho nhẹ một tiếng nói ta buổi sáng tới đây nghe được các nàng nói năm nay cô rất là màu mỡ. Ta cùng An Dương đều là thân mình yếu dễ dàng không thể dính vật lạnh, hai chúng ta không thể đụng vào liên lụy ngươi ở bên chúng ta lãng phí thời gian. Ngươi yên tâm đi chơi đi, nghe được hai chữ cô Tả Đình Đình liền nuốt nước miếng một cái. Thái Nam không thiếu tiền, nhưng mà nữ học bên này cô là có hạn, cũng không phải là luyến tiếc tiền, chỉ là nữ tử ăn cua nhiều không tốt, nễ một vài lần là được. Còn muốn nói vài câu, A Đoàn nói thẳng không đi, ngay cả chân cua cũng không có. Lúc này cũng không nói gì nữa, cùng A Đoàn và An Dương cáo biệt bước nhanh hướng đến bàn cua bên kia. An Dương buồn cười nhìn bóng dáng Tả Đình Đình nha đầu kia chơi thật vui, người từ đâu tìm được. Việc qua lại cùng Tả Đình Đình, A Đoàn không có nói cho An Dương, Hứa Tĩnh Ngữ đã bị trừng phạt, nhắc lại chuyện xưa cũng không thú vị. Bỏ qua lời này không đáp, chỉ hỏi ngươi có chuyện gì muốn nói với ta. An Dương chớp chớp mắt, góc chuyện audio.com, ta có thể có chuyện gì. Khi nói chuyện cũng không nhìn ánh mắt A Đoàn, hai người cùng nhau lớn lên, A Đoàn còn có thể không hiểu An Dương. Trước giờ đều không phải là người giỏi nói dối, một buổi sáng qua, dây dưa vài câu nói đều chưa nói đến, tuyệt đối không phải bởi vì Tả Đình Đình. An Dương muốn nói cái gì liền nói cái đó, tuyệt đối sẽ không bởi vì người bên ngoài mà thu lại lời nói. Nàng mà không nói, việc này cũng liên quan đến mình. Cũng không truy vấn, con ngươi ngăm đen cứ như vậy lẳng lặng nhìn An Dương. Cuối cùng, đương nhiên vẫn là An Dương thua trận, sợ nhất chính là bộ dạng A Đoàn không nói lời nào. Được rồi, ta nói là được, ngươi đừng nhìn ta như vậy, đừng làm ta sợ. Miệng vỉnh lên, trực tiếp thành thật khai báo. Còn không phải là chuyện nhị phòng nhà ngươi, lúc đó mẫu hậu nói là chuyện của nhà ngươi ta không nên nhúng tay, nói ngươi có thể xử lý tốt, đem ta nhốt trong cung không cho ra ngoài, náo nhiệt đều không cho ta nhìn. Ngày đó khó khăn lắm phụ hoàng quyết định mẫu hậu mới để cho ta ra ngoài. Ta vốn là nghĩ đến tìm ngươi, trên đường đột nhiên muốn nhìn dáng vẻ nhị thúc của người bị áp giải. Việc này đã qua vài ngày, lúc này lại nhắc đến làm cho A Đoàn có chút giật mình, buông mắt. Sau đó thì sao, An Dương sắc mặt trầm xuống. Ngươi không biết chứ, nhị thúc ngươi như trò hề. Bị Bình Linh áp đi còn đang không ngừng kêu gào, vẫn kêu tên cha ngươi, nói cha ngươi không để ý tình nghĩa huynh đệ, nói ngươi cha vong ân phụ nghĩa, dù sao cái gì khó nghe liền nói, so với phố phường vô lại còn trơ trẽn hơn. Động tác của A Đoàn hơi chậm lại, cái gì gọi là vong ân phụ nghĩa? Mấy năm nay trước giờ đều là cha xử lý cục diện rối rắm của nhị phòng đã đền ân ở đâu? An Dương không chú ý đến thần sắc A Đoàn, rũ xuống mi mắt có chút ngượng ngùng nói. Trong lòng ta tức không chịu được liền muốn thu thập hắn, chỉnh lại nhan sắc của hắn một chút. Đã là tù nhân còn càn rỡ như vậy, tâm tư A Đoàn còn đặt trên mấy chữ vong ân phụ nghĩa, nghe được lúc này chỉ là gật đầu. Người đã làm gì hắn, ai biết An Dương lại dừng lại quá một hồi lâu thần sắc khó phân tích nói. Ta ngược lại đã làm gì hả đâu, người của ta gửi lại tin tức lạc bọn họ còn chưa kịp động thủ, nhị thúc ngươi liền đã bị người ta cắt đứt hai chân. Khom người kề sát vào A Đoàn ai a, động tác so với ta còn nhanh hơn, ta ngay cả là ai cũng không tra được, vấn đề này đã làm An Dương khốn khổ thật lâu, lại không dám đi mượn một tay hoàng hậu. Nhưng lại không biết nên như thế nào nói cho A Đoàn, dù vô liêm sỉ, rốt cuộc cũng là nhị thúc của A Đoàn nha. Chính mình tra xét vài ngày lại né A Đoàn vài lần, đều tìm không được đáp án, hôm nay nếu A Đoàn đã ỏi, đơn giản nói ra. A Đoàn thõng xuống mi mắt nhìn chén rượu trong tay, một lúc sau mới nhẹ giọng trả lời. Việc ngươi không điều tra được ta lại có thể biết. An Dương một ngừng một lát, cái này cũng có lý, mình cũng không biết A Đoàn làm sao có thể biết. Lần nữa tưởng cùng A Đoàn thảo luận một chút, rốt cuộc là ai ra tay dứt khoát như vậy còn tra không được. A Đoàn ngồi ngay ngắn, ngửa đầu đem rượu trong bình uống một hơi cạn sạch rồi sau đó nghiêng đầu bình tĩnh nhìn An Dương. Ấn đường An Dương nhảy dựng, bộ dạng này quá quen thuộc, mỗi lần muốn thuyết giáo A Đoàn chính là cái dạng này. Nghĩ cũng không nghĩ đứng dậy nhàm chán quá ta đi qua chàng ngựa bên kia tự ngươi chơi đi, gặp lại sau. Vừa dứt lời, góc chuyện audio.com, người đã bước nhanh rời khỏi đình cùng Tả Đình Đình vừa rồi giống nhau như đúc.